Đầu đường Trường An, một đôi tay nâng lên cái đầu kia trên mặt đất. Đôi tay này màu da ngâm đen, từng nâng bát thức ăn, từng phủ phục ở trước Phật, từng phủ thụ trầm mặc. Càng nhiều thời gian điểm, nắm một cây thiết trượng, theo tăng y phiêu động hành tẩu thế gian. Cái tay này thuộc về một gã khổ hạnh tăng bình thường của Bạch Tháp Tự. Khổ hạnh tăng hai tay run rẩy cầm cái đầu đó, quỳ rối trước tiệm bánh bao, trước sát sư không đầu kia. Dùng thời gian rất lâu mới đem đầu lâu cùng thân thể khâu xong. Thi thể tên võ tăng gầy kia cũng đã tìm được, được đặt ngang ở bên cạnh thi thể khoanh chân của tăng nhân trung niên. Chuột đã được nhét về trong bụng, ngực bị phù tiễn bắn thủng, tỏ ra phi thường khủng bố. Khổ hạnh tăng cầm thiết trượng trong tay, quỳ gối trước hai di thể tăng nhân, chậm rãi cúi đầu. Trên đường, mười mấy khổ hạnh tăng đến từ Nguyệt Luân Quốc cũng theo đó quỳ xuống cúi đầu chắp tay. Đầu mùa đông có gió từ đầu kia con phố không biết do đâu nổi lên, thổi làm tăng y bay bay. Trên khuôn mặt ngâm đen của mười mấy khổ hạnh tăng lộ ra vẻ thoải mái, sau đó nét bi phẫn dần hiện. Tiếng tụng kinh theo gió dựng lên, phiêu đãng trong con đường buổi sớm. Rất nhiều dân chúng thành Trường An ở hai đầu phố dài theo dõi, theo tiếng kinh như có chút ảo giác, đều cúi đầu. Bông tuyết bay lả tả hạ xuống, phủ ở trên người hai tăng nhân ngoài cửa tiệm, tự như muốn che vết thương trên cần cổ, cùng trên người bọn họ. Đây là một trận tuyết cuối cùng của mùa đông thành Trường An năm nay. Trong mấy chục năm, trưởng lão Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc ở buổi sáng đẩy cửa mài ra. Thấy trên đường đá ngoài chùa có một đứa bé, trưởng lão cúi người xem xét thật lâu, mỉm cười hỏi đứa bé đó ngươi từ đâu tới đây. Mắt đứa bé như điểm nước sơn, ăn bình nhu hòa, môi non nớt hé mở, nhẹ giọng đáp ra, ta từ chỗ đó tới. Trưởng lão kinh ngạc, cả vung tay, tăng y ôm đứa bé vào chùa. Trưởng lão ban tên đạo thạch cho đứa bé trai, cho rằng nó có túc tuệ, ngày sau nhất định là Phật Tông Đại Đức. Không ngờ theo tuổi tác dần lớn, đứa bé trai quy về bình thường, dần lặng lẽ vô danh, lại thường được quý nhân trong cung quan tâm. Đạo thạch tăng chịu khổ, chịu khó tu. 12 tuổi đã rời chùa Vân Du, lúc 16 tuổi về đô thành, ở xóm nghèo trong thành nhìn về phía xa hoàng thành phía trước có điều cảm ngộ, dần vào hoa sang tịnh thổ nhưng vẫn vô danh như cũ. Sau đó, năm nào đó, đạo thạch tăng trải qua quý nhân chỉ điểm, dứt khoát đi xa hoàng nguyên vào Huyền Không Tự, ở dưới giảng kinh thủ tọa đọc kinh tu Phật, nhưng con người hắn trên thế gian vẫn lặng lẽ vô danh như cũ. Lại một năm nữa, đạo thạch tăng nghe chuyện nào đó, thiền tâm khẽ động, từ Huyền Không Tự về Nguyệt Luân Quốc, ở trong mưa bụi du lịch 480 chùa, thành danh bắt đầu truyền ở Phật Tông. Phật Tông Đại Đức từ Huyền Không Tự thế ngoại quy về trần thế, mấy chục năm trước có Liên Sinh Đại Sư, hơn 10 năm trước có Đại Đường Ngự Đệ Hoàng Dương Đại Sư, hôm nay Nguyệt Luân Quốc rốt cuộc có một vị đạo thạch đại sư. Ngày nào đó, đại sư bởi chuyện nào đó của Hoàng Nguyên, hồng trần niệm nào đó, Phật môn lời nào đó đi xa thành Trường An. Ở trên phố dài gặp thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết, Viên Tịch. Hạ Minh Trì đi ra khỏi trà lâu, nhìn bông tuyết bay xuống. Hơi thấy kinh ngạc, hắn nhìn trời, lại quay đầu nhìn hai người kia trên lầu, lấy ra cái ô vàng chống lên. Bên cạnh bàn bên cửa sổ tầng hai trà lâu, Trần Bì Bì nghĩ Ninh Khuyết lúc trước nói vị tăng nhân trung niên kia hôm nay chết thảm, là vì đối phương vận khí không tốt đụng vào trên lưỡi đao hắn, tâm tình không tốt, nhìn không được lắc lắc đầu trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ vậy sao hai vợ chồng các ngươi cãi nhau mỗi một trận, liền cần người nơi nào không thể biết tới cho ngươi giết chút một trận? Ninh Khuyết chú ý tới hắn dùng từ, nhìn hắn nghiêm túc nói, xem ra ngươi rất thích tăng tan nhà ta. Trần Bì Bì nói, người đi Hoàng Nguyên hơn nửa năm thời gian qua, ta ngẫu nhiên sẽ đi Lão Bút Trai ngồi một chút, đối với Tàn Tàn cô nương có hảo cảm, đến từ rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một điểm là vì nàng ta nay là truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa, ta dù sao cũng là người trong đạo môn, đương nhiên sẽ khuynh hướng nàng một chút. Ninh Khuyết nói, một khi đã như vậy, việc kia ngươi liền nhất định phải giúp rồi. Trần Bì Bì bất đắc dĩ nói, ta thật sự là điên rồi mới chịu đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ta nghĩ không rõ, gã tăng nhân trung niên tên là Đạo Thạch kia vừa mới vào thành Trường An, sao có thể tìm ta, biết ta sẽ qua phố dài kia. Ta nghĩ chuyện này có người cần đưa ra một lời giải thích. Ninh Khuyết đứng dậy rời khỏi trà lâu, Trần Bì Bì lắc đầu đi theo phía sau hắn. Hai người đi vào lễ tân viện, xuyên qua biển trúc rậm rạp kia. Thiên Miêu Nữ cao hứng đi lên đón, nắm tay áo Ninh Khuyết líu ríu nói không ngừng, hừng phấn nói cho hắn hôm qua đi thành Trường An, những cảnh điểm nào, lễ ăn điểm tâm mấy nhà nào. Ngay sau đó các nữ đệ tử Mặc Trì Uyển cũng vây quanh lại, bên người Ninh Khuyết nhất thời một mảng oanh ca yến hót. Các thiếu nữ đại hạ quốc không biết thân phận của Trần Bì Bì, nhưng nghĩ là bạn của Ninh Khuyết tự nhiên cũng cực nhiệt tình.